sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả tinh mắt trong phòng livestream bắt đầu gửi bình luận. Là tôi hoa mắt sao? Hình như vừa nhìn thấy gấu trúc đỏ rồi. Tôi thấy cũng giống đấy. Nhưng làm sao gấu trúc đỏ lại có thể ở trên hoang đảo này được? Nhiệt độ kiểu này cũng không thích hợp để gấu trúc đỏ sinh sống chứ nhỉ? Cái gì? Gấu trúc? Trời ơi! Lại phát hiện ra gấu trúc hoang dã nữa sao? Nhìn cho kỹ đi, người ta nói là gấu trúc đỏ, còn gọi là chó sói chín đốt đấy. Ồ ồ, hóa ra là gấu mèo Mỹ à, vậy thì không có gì nữa. Chắc là các ông nhìn nhầm rồi đấy. Hoang đảo có hổ có sói đều là chuyện bình thường, nhưng không thể nào có gấu trúc đỏ được. Sao lại không thể? Biết đâu nó thành tinh rồi thì sao? Thành tinh rồi thì yêu cầu về nhiệt độ cũng không cao như vậy nữa. Long Thanh Thanh tranh thủ liếc mắt nhìn phòng livestream, thầm nghĩ người này đoán đúng rồi đấy. Cái con vật lông xù kia đúng là một con gấu trúc đỏ thành tinh. Chỉ là pháp lực thấp kém mà thôi. Long Thanh Thanh có một tật xấu, đó là nhìn thấy thứ gì lông xù là lại muốn vuốt ve. Nhưng lúc này cô tạm thời không rảnh để ý đến con yêu quái nhỏ lông xù kia. Dù sao nhà cô cũng sắp chuyển đến hoang đảo này rồi. Sau này có nhiều cơ hội gặp mặt. Trong rừng trúc có không ít măng. Nhìn rất ngon mát. Long Thanh Thanh đột nhiên muốn uống canh măng tươi. Lập tức quyết định đào vài củ măng về. Trên đường đi, Long Thanh Thanh đã nhìn thấy không ít thứ tốt. Nghĩ đến mấy ngày nay chỉ toàn ăn hải sản, cô quyết định hái thêm một ít trái cây, rồi đào thêm rau dại mang về. Trái cây thì không sao, rau dại cô thực sự không nhận ra lắm. May mà có fan nhiệt tình trong phòng livestream mách nước, đào được kha khá rau dại, còn hái được một ít nấm. Ban đầu còn định lấy mấy quả trứng chim, nhưng sợ bên trong có loài chim quý hiếm nên đành thôi. Ngoài ra còn hái thêm một ít trái cây, ví dụ như chuối, đu đủ, kiwi, thậm chí còn có cả sầu riêng. Phó đạo diễn vẫn lải nhải không ngừng, thúc giục Long Thanh Thanh nhanh chóng quay về. Long Thanh Thanh thẳng thừng nói, trên đảo e chẳng có gì cả, nhà ba người chúng tôi chỉ có thể ăn hải sản. May mà hoang đảo này có nhiều tài nguyên, tôi không phải cải thiện bữa ăn một chút. Ăn thêm rau sao, nếu không chẳng phải sẽ bị suy dinh dưỡng à, phó đạo diễn. Nghe này, đây là lời người nói ra sao? Cái gì gọi là chỉ có thể ăn hải sản? Mấy người ăn hải sản gì trong lòng không có chút bức xúc nào sao? Nếu ông ta có thể sống cuộc sống như vậy, nằm mơ cũng cười tỉnh. Còn nữa, từ bao giờ ăn rau dại được coi là cải thiện bữa ăn rồi? Mãi đến khi chất tất cả nguyên liệu thu thập được thành một đống, Long Thanh Thanh mới phát hiện chuyến này thu hoạch thật sự không ít. Chỉ là mang hết về hơi khó khăn. Treo nhiều thứ trên người như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ bơi về của cô. Hơn nữa rau và trái cây ngâm trong nước biển cũng sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Cô phải nghĩ cách mới được. Andy Fan trong phòng livestream thấy cô lộ vẻ do dự, lập tức bật chế độ chế giễu. Thịnh Thanh Thanh hái nhiều trái cây như vậy chắc là định mang về nhỉ. Cô ta chắc quên đây là hoang đảo rồi, không phải siêu thị đâu. A ha ha, các ông nói xem Thịnh Thanh Thanh có phải bận rộn cả buổi trời, cuối cùng mới phát hiện mấy thứ này không mang về được không? Ha ha ha, tôi cười xê, hát, ế, tê mất, nói thật là cũng có khả năng đấy. Tôi đã nói Thịnh Thanh Thanh không có đầu óc mà, làm việc gì cũng không biết suy nghĩ trước. Cho dù kỹ thuật bơi của cô có tốt đến đâu, nhưng ở dưới biển, nhiều đồ như vậy mà lại còn bơi tay không thì cũng rất khó mang về được. Không phải, tôi thấy mấy người này đúng là chưa bị vả mặt đủ à, Thịnh Thanh Thanh lúc đến có mang theo thùng nước. Chính là để đựng nước ngọt. Cô ấy đã có thể mang thùng nước về được thì mấy thứ này chắc chắn cũng mang về được. Thực sự không cần mấy người phải lo lắng đâu. Ồ, ở đây vậy mà còn có fan cuồng của Thịnh Thanh Thanh nữa cơ à, chính chủ của các người đều phá sản rồi. Các người còn ở đây nịnh bợ nữa à? Angry fan cút xéo đi, chúng tôi đến đây là để xem khám phá hoang đảo mới. Ê, nhìn kìa, sao Thịnh Thanh Thanh lại ngồi xuống thế? Long Thanh Thanh đương nhiên sẽ không mang hết tất cả mọi thứ về. Cô quyết định ăn trước một ít trái cây, giảm bớt gánh nặng, lúc về sẽ không ăn nữa. Ăn một quả đu đủ khai vị trước, rồi ăn thêm 5-6 quả chuối. Tiếp theo là một quả sầu riêng cũng bị ăn sạch. Cuối cùng là kiwi. Khán giả trong phòng livestream lại một lần nữa bị sốc. Bọn họ tưởng Thịnh Thanh Thanh hái nhiều trái cây như vậy là định mang về, còn ôm tâm lý hóng chuyện. Kết quả Thịnh Thanh Thanh lại định ăn hết chỗ trái cây này luôn. Tuy rằng trái cây không chiếm nhiều diện tích trong dạ dày lắm, nhưng nhiều như vậy cũng quá đáng rồi đấy. Ấy chứ hết, suýt nữa thì quên, Thịnh Thanh Thanh hình như lúc nào cũng ăn rất khỏe. Ồ, vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi. Long Thanh Thanh đương nhiên không ăn hết tất cả trái cây, còn phải mang về cho hai cha con kia nếm thử nữa chứ. Gần 2 ngày rồi không ăn trái cây, phải bổ sung vitamin thôi. Ơ, Long Thanh Thanh đột nhiên nghĩ, nói đến thì đại yêu bọn họ có cần ăn trái cây để bổ sung vitamin không nhỉ? Thôi kệ, muốn ăn thì cứ ăn, trái cây cũng khá ngon mà. Giải quyết xong một phần trái cây, Long Thanh Thanh tiếp tục làm việc chính. Cô đến hoang đảo này ngoài việc thăm dò tình hình ra, còn phải mang nước ngọt về nữa. Chỉ là đi lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy nguồn nước. May mà hòn đảo này tuy lớn, nhưng Long Thanh Thanh lại có kỹ thuật thăm dò đặc biệt. Cô mở rộng thần thức ra tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy một con sông nhỏ trên hoang đảo. Mặt sông tuy không rộng, nhưng nước chảy róc rách, uốn lượn chảy xuống phía dưới. Bên bờ có không ít dấu chân động vật, chắc là chỗ động vật trên hoang đảo uống nước. Long Thanh Thanh đi ngược dòng sông lên phía trên, không ngờ nguồn nước lại là một mạch nước ngầm. Nước suối rất trong, uống một ngụm lớn, mát lạnh ngọt ngào, rất giải khát. Long Thanh Thanh rất vui, tài nguyên phong phú, lại còn có cả mạch nước ngầm. Hoang đảo như vậy mới thích hợp để sinh tồn chứ. Thực ra đối với đại yêu như Long Thanh Thanh mà nói thì môi trường nào cũng có thể thích nghi được. Nhưng đây không phải là đang quay chương trình tạp kỹ sao? Nhà bọn họ cũng không thể biểu hiện quá khác thường được. Thêm nữa là Phượng Ly Cửu chưa khôi phục trí nhớ, vẫn coi mình là nhân tộc. Nếu có điều kiện thì cô vẫn sẵn lòng chiều theo tính cách đỏng đành của anh ta một chút, tránh lại phải nghe thêm mấy lời cằn nhằn. Ngay lúc Long Thanh Thanh chuẩn bị lấy nước thì thông báo trên vòng tay livestream lại đến. Chắc lại là phó đạo diễn giục cô nhanh chóng quay về. Vừa hay lấy nước xong cô cũng định về rồi, bèn mở ra xem, nhưng không phải do phó đạo diễn gửi, mà là Phượng Ly Cửu. Chỉ có mấy chữ: đàn đàn xảy ra chuyện, mau về. Long Thanh Thanh giật mình, cũng không quan tâm đến việc lấy nước và nguyên liệu thu thập được nữa. Vội vàng xuống biển, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đảo E, cách Trương.